Bản hợp đồng tình yêu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Vi và anh rời nhà, đợt này về ra mắt cô đã ghi trong mắt bà một số điểm là đứa con gái xinh đẹp, lễ phép, gia giáo rất biết hiểu quy củ. Một trong số điểm Tống Thiên Ân ghét cô nhất là lúc nào cũng giả nai, mắt to tròn nhìn người lớn, khuôn mặt làm ra vẻ ta đây không có tội nên phần tội lúc nào cũng là anh. Anh chạy xe đàng hoàng nha. Bà dặn rồi đấy, kệ tôi nói bà, Tịnh Vi, giờ tôi mới hiểu tại sao cô luôn giành được vai diễn chính xuất sắc nhất, hóa ra cô diễn ngay trước mặt người lớn cũng quá đạt. Nghe những lời móc mách này của anh nhiều đến mức làm cô quá nhàm chán, cô giễu môi hất hàm lên. Bây giờ anh mới biết sao, tôi là loại người vậy đó, làm như anh tốt lành lắm vậy. Tống Thiên Ân không thèm trả lời lại, chăm chú lái xe. Còn cô thong dong vừa hát vừa chơi game. Hai con người này không bao giờ có thể giống nhau bất cứ một điểm nào cho dù là điểm nhỏ nhặt nhất. Anh lái xe qua thẳng studio, việc lái xe nguyên đêm khiến anh có chút mệt mỏi, trong khi cô thì nằm ngủ dài chân ra đấy, đã thế còn ngáy đến mức anh muốn đạp cô xuống xe. Chào thiếu gia, chào tiểu thư. Nhiếp ảnh gia có lịch chụp là 9 giờ. Hai người vào nghỉ ngơi tí đi ạ, Tống Thiên Ân đi thẳng vào trong, mặc kệ. Cô vợ yêu, xinh đẹp của mình còn đang đứng đờ ra đấy. Chào hai chị, Tịnh Vi cúi đầu mỉm cười với hai người nhân viên, chị ấy thật xinh đẹp, người nhân viên ấy thì thầm, chị ơi, chị có thể cho chúng tôi chụp chung với chị một tấm hình được không ạ, được. Do để mặt mộc nên cô đeo mắt kiếng, nhưng làn da trắng sáng của cô luôn làm thu hút mọi ánh nhìn. Sau khi chụp ảnh với hai cô nhân viên, Tịnh Vi đi vào trong thay đồ nghỉ ngơi đợi lịch chụp ảnh cưới. Từ khi anh ta vào đây thì không thấy bóng dáng đâu nữa, con người này làm cái gì cũng khó hiểu, đến cách nói chuyện cư xử cũng khó hiểu. Vừa chợp mắt được một chút thì cô bị kêu dậy đi làm tóc và trang điểm. Hứa Tịnh Vi là người mẫu có tác phong chuyên nghiệp, mặc dù mệt mỏi đến đâu nhưng cô không bao giờ thể hiện ngoài mặt. Bộ váy cưới của cô hôm nay nhìn có vẻ rất đồ sộ vì đám cưới này là đám cưới cháu Đức Tôn nhà họ Tống. Tập đoàn tài phiệt lừng danh nên đây được nói là đám cưới hoàng gia. Sau một giờ đồng hồ chuẩn bị, trên người cô mang bộ đồ váy cưới ôm sát phần thân trên để lộ cơ thể với tỷ lệ hoàn hảo, chân váy dưới xòe bồng bềnh được làm từ ren và lụa với phong cách trang nhã, đường cắt tinh tế cho đến những điểm nhấn sang trọng và hiện đại. Tóc dài của cô được thắt nhẹ nhàng, khăn voan mỏng với chiếc vương miện ngọc trai kiêu sa. Tất cả phải tròn mắt ngưỡng mộ cô, một sắc đẹp hoàn hảo đến kỳ diệu. Cô đại diện cho sắc đẹp toàn đất nước quả không sai. Thiên Ân lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, thắt nơ đen áo sơ mi trắng đơn điệu. Hai người này quả là sinh ra dành cho nhau. Nhân viên trong studio không ngừng tán thưởng. Hai người tạo dáng tự nhiên một chút. Hứa Tịnh Vi mang bộ váy cưới này di chuyển khắp nơi quả thật rất khó chịu. Thiên Ân miễn cưỡng ôm lấy eo cô, ánh mắt đằm đằm sát khí. Chú rể tươi một chút, đừng lạnh lùng như chụp poster phim hành động như vậy chứ. Còn về bên cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng phải nhe răng cười. Bây giờ ra sân sau ngoại cảnh chụp nhé. Chụp ảnh cưới là vậy, đi hết chỗ này sang chỗ khác. Đây là studio được Thiên Ân là người mẫu riêng, nên có phần cưng chiều một chút. Chị báo lịch trình sáng mai cho em được không? Hứa Tịnh Vi khổ sở lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai chúng ta có buổi chụp ảnh ngoài biển nhé. Vâng, vậy là xong hả chị? Ừ, mai em chỉ có như thế. Ra sân sau của studio, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tịnh Vi, bây giờ chúng ta thực hiện kiểu mà em treo lên như kiểu đang bay ấy, rồi nghiêng người xuống trao cho chú rể một nụ hôn được chứ? Kiểu nụ hôn phải ngọt ngào có phần luyến tiếc. Hả, nghe từ, hôn, là cô nổi hết da gà, cô đóng hơn cả chục bộ phim, hôn hơn cả chục người khác nhau nhưng không có người nào cô sợ hơn người này. Dây dợ bắt đầu quấn vào người cô, nhấc cô lên khoảng 1 mét. Nghiêng qua, lắm chuyện thật, cô thầm chửi rủa một câu. Bộ váy cưới đã chật vật giờ lại còn nghiêng với chả ngửa, lại còn gặp chú rể trời đánh chỉ biết trơ mắt ra mà đứng nhìn. Theo sự sắp xếp, rốt cuộc cô cũng nghiêng người qua được cắn môi cúi xuống nhưng không dám hôn. Cô dâu ơi hôn đi, hôm nay ngày may mắn cho anh nên nhận được một nụ hôn từ tôi. Ảo tưởng, cô tưởng tôi thích hôn cô à, sao chứ, hôn anh tôi là người thiệt thòi. Xin lỗi cô được hôn tôi mới là niềm vinh hạnh. Nghiệt quỷ, hai con người này dự là kiếp trước nợ tiền nhau nên kiếp này mới gặp nhau để trả thù nhau. Chụp ảnh cưới người thì chơi vơi trên dây, người thì đứng dưới nhưng vẫn chu mỏ cãi nhau là chuyện thường tình. Sau một hồi nhắc nhở của nhiếp ảnh gia hai người mới trở lại làm việc nghiêm túc. Trần Trừ tiến lại gần nhưng vẫn không chạm được. Giữa hai người này có như có bức tường ngăn cách không chạm nhau được vì căn bản. Hận thù, trong lòng ngày càng phát sinh. Trời ạ, hai người hôm nay sao thế? Có cái hôn thôi mà nãy giờ không làm xong. Dạ rồi, Hứa Tịnh Vi nuốt nước mắt, kệ đi, coi anh ta như khúc gỗ cũng được. Rồi cô cúi xuống, khoảnh khắc chạm môi ngọt ngào của hai người máy ảnh liên tiếp chụp lại, kể cả nhân viên cũng lấy điện thoại ra quay. Khi hôn xong, anh lấy tay lên lau miệng, tỏ thái độ khinh bỉ. Cô cũng phun nước bọt thề rằng anh ta kiếp trước nợ tiền mình, nên kiếp này cứ ám mình. Đồ thứ ma quỷ, bây giờ hai người chụp ảnh dưới nước nhé. Cô dâu chú rể đi thay đồ đi. Nhìn ra cửa, Linh Đan đứng ngay đó nở một nụ cười tươi. Hai người chụp ảnh đẹp lắm ạ, mặt Thiên Ân có chút biến đổi. Em đến hồi nào, mới thôi à, em có lời mời chụp ảnh của một tạp chí hẹn ở studio này. Ấy, lâu ngày mới được gặp lại em. Dạ chị, bộ váy cưới này của chị rất đẹp đấy à, ừ thực sự chúng rất đẹp nhưng cực. Em ở đây đợi anh chút, anh đi thay đồ cái. Cô chưa nói hết câu anh đã lôi người cô đi. Tên đầu heo, thực sự anh không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Đau quá, bỏ ra. Đi được một khúc anh bỏ cô ra, dùng sắc mặt nghiêm nghị nhìn cô. Cô giả tạo với ai cũng được, nhưng riêng Linh Đan thì xin cô đừng đụng vào, nó còn trẻ người, không cáo già như cô đâu. Cô vừa chỉnh sửa lại đầu óc vừa nói. Này, anh nghĩ mình là ai, tôi làm gì cô ấy mà cáo già? Tôi hỏi thật anh có bị khùng không? Anh cứ thích suy bụng ta ra bụng người lắm phải không? Lúc nào cũng vậy, anh mắng người ta một giây xong rồi bỏ đi. Bây giờ cũng vậy, mặc kệ cô đứng nói, anh xoay người lạnh lùng bước đi. Làm gì thấy ghê vậy, có ngon cắn tôi luôn đi. Đồ đầu heo, đồ ma quỷ, cô dậm chân hậm hực bỏ đi. Tiếp theo cô mang bộ váy cưới có đuôi cá sỏ rộng ra, màu trắng như của những nàng công chúa. Điều cực khổ hơn là cô phải mang bộ váy cả ký lô này đi xuống nước. Bây giờ em và Thiên Ân hụp xuống nước tạo dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới anh có đặt sẵn một cái ghế với cái xích đu. Vâng, sau một hồi bàn luận thì tất cả mọi người xuống nước nhìn hồ hơi, cô lại nhớ đến hôm qua. Đi ra mực nước hơn cổ em một chút, mang bộ váy này đi trong nước không dễ, quan trọng là đi không được, nó quá nặng, nặng hơn với số ký của cô nữa. Anh không biết giúp tôi sao? Vì mọi người đang nhìn vào nên anh mới quay lại di chuyển giúp cô. Nhân viên phải lặn hụp mới ôm xuề bộ váy. Tạo dáng rối nước phải nín thở, quan trọng trang phục và mái tóc xuống dưới nước nhìn sao cho đẹp. Dưới đây anh và cô cũng phải có cảnh hôn nhau, cô dẹp ngượng ngùng tranh thủ còn cắn được anh một cái. Nhưng may có nhiều người, anh không dở lòng hẹp hòi nhấn chìm cô xuống dưới. Đúng, đối với mọi người cô luôn là người vô tội, là người ngây thơ không biết gì. Còn bao nhiêu tội trạng là anh ta hưởng hết, căn bản vì cô toàn làm lén sau lưng không ai biết gì. Cô hôm nay rất mệt nhưng cũng kết luận một câu, ảnh cưới đẹp thật, tỏa sáng nhất là mình, cô còn tự ngẫm khen bản thân tự hào. Còn anh ta không hề có hứng thú với bộ ảnh cưới, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhưng đi đóng phim hành động. Cách chương.